Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tam Thanh một mảnh bình thản, như thể không có gì xảy ra. Vung tay tạo ra một kết giới. Nếu đã đến đây, chuyện này cần có một lời giải thích. Cũng không uổng công nhiều người chạy một chuyến. Tất cả mọi người lùi lại 3 bước. Chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Đám đông nhanh chóng tạo thành một vòng tròn thi đấu. Kết giới do Tam Thanh tạo ra hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hỏi, các ngươi 6 người, ai sẽ thi trước? Những thủ lĩnh khác đều cúi đầu không nói. Khúc Long ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thanh, biết rằng hôm nay nếu không giải quyết được nữ tử này, tứ đại tông phái sẽ không dễ dàng để họ rời đi. Thế là sắc mặt trở nên ác độc nói, nếu đã thi thì hãy theo quy tắc của chúng ta, lấy sinh tử làm thắng bại. Được, chưa đợi Tam Thanh lên tiếng, Vinh Mặc Hy đã lập tức đáp ứng. Nàng ấy đột ngột cắm cây thương bạc xuống đất, linh lực trong người lập tức tuôn trào. Ngươi, đầu tiên, chính là ý này. Khúc Long cười lạnh một tiếng, tự phụ vì có thực lực nguyên anh hậu kỳ, không coi nàng ấy ra gì. Hai người đứng vững, không lâu sau, cả hai cùng động, thương bạc như rồng bay lao tới, va chạm với nắm đờ, nặng tựa núi. Đầu thương khuấy động linh lực, khí thế ao ạt tràn ra. Chỉ trong chốc lát, hai bóng hình đã hòa vào nhau, đã giao thủ hơn 10 chiêu. Chỉ nghe thấy tiếng linh lực va chạm liên tục, linh lực nguyên anh đỉnh phong cuồn cuộn trong kết giới. Ánh sáng trắng chói mắt khiến hình bóng của hai người trở nên mờ ảo. Dưới sự tấn công của thương bạc, lớp phòng ngự dần xuất hiện vết nứt. Ánh mắt Khúc Long tối sầm, lập tức rút ra một bùa chú. Bùa chú này ẩn chứa sức mạnh sấm sét. Ngay lập tức bầu trời biến đổi, một luồng khí tức khủng khiếp bao trùm Vinh Mặc Hy. Đám đông xung quanh đều hoảng sợ lùi lại. Cùng là nguyên anh đỉnh phong, không ngờ lại bị người ép đến mức này. Bùa hút lôi bán thánh giai chứa đựng lôi kiếp khi ta đột phá nguyên anh, C-H-E-T cho ta. Khúc Long gào lên, ném bùa chú về phía đối diện. Ánh mắt Bạch Vi căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tam Thanh, nhưng thấy hắn ta vẫn đứng yên. Đây vốn là trận chiến sinh tử, dù thế nào cũng không thể can thiệp. Bạch Vi chỉ có thể lại hướng ánh mắt về phía sàn đấu. Vinh Mặc Hy đang ở trung tâm lôi kiếp đã hoàn toàn bị ánh sét bao phủ. Nàng ấy vung tay nâng thương bạc chắn trước mặt, toàn bộ linh lực tuôn ra, một tia lôi kiếp mạnh mẽ đổ xuống. Linh lực bị ánh sét áp chế từng chút một, cho đến khi hoàn toàn dán chặt vào người Vinh Mặc Hy. Một tiếng nặng nề vang lên, lôi kiếp hoàn toàn đổ xuống. Khúc Long nhìn chằm chằm phía trước 2 giây, không phát hiện ra sự sống, sau đó cười lớn, ta thắng rồi. Ầm ầm ầm, bầu trời vốn không một gợn mây ngay lập tức bị mây đen phủ kín. Mây sấm ùn ùn tích tụ trên bầu trời, còn đáng sợ gấp 100 lần trước. Đám đông xôn xao không yên. Khúc Long nháy mắt một cái, chỉ thấy người đối diện lảo đảo đứng dậy. Ánh bạc xé tan bụi bặm, nàng ấy sắp đột phá hóa thần rồi sao? Trời ơi, thật sự là lôi kiếp hóa thần. Không thể nào, không thể nào. Khúc Long còn chưa kịp vận dụng linh lực, chỉ thấy một bóng hình lướt qua. Vinh Mặc Hy đã đến trước mặt hắn ta. Sau đó, một tia thiên lôi đột ngột bổ xuống hai người. Thiên lôi đánh vào Vinh Mặc Hy mặc dù có nguy cơ C-H-E-T người, nhưng đi kèm theo đó cũng có hiệu quả tôi luyện thân thể và linh hồn. Đánh vào Khúc Long thì hoàn toàn là muốn hắn ta chết. Sau khi 9 đạo thiên lôi qua đi, Vinh Mặc Hy lần nữa thoát khỏi tình trạng thoi thóp, thuận lợi đột phá hóa thần khiến nàng ấy rạng rỡ. Trong khi đó Khúc Long đã nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, khói trắng bốc lên, đã tắt thở. Ôi trời ơi! vậy mà đã đột phá hóa thần rồi. Ta khó khăn lắm mới được chứng kiến một lần lôi kiếp, mà ta vẫn chưa cảm ngộ được gì cả. Sao thấy nàng ấy vượt qua lôi kiếp dễ dàng vậy? Cũng không thấy nàng ấy bị đánh đến kêu gào. Không phải, muội muội này chịu chín đạo thiên lôi, mà thật sự không phát ra tiếng nào. Đám đông xôn xao, Vinh Mặc Hy lơ lửng trên không. Cây thương bạc được thiên lôi rửa tội dường như tỏa ra ánh sáng thần thánh. Thu Vũ Miên Miên, người tiếp theo, ai lên? Những người khác đều bị dọa đến ngẩn ngơ. Im lặng không nói, đối phương đã đột phá hóa thần. Vậy thì còn đánh đờ, em mờ gì nữa? Hơn nữa, người mạnh nhất trong bọn họ là Khúc Long đã C, H, E, T không thể C, H, E, T hơn. Cây thương bạc lắc lư, mũi thương chỉ về một người trong số họ. Ngươi, người bị chỉ đến là Mã Phục, sợ hãi đến mềm nhũn chân tay, liên tục vẫy tay lắc đầu. Không không không, ta từ bỏ tranh giành vị trí minh chủ. Bốn người còn lại lập tức đồng tình. Vinh Mặc Hy hạ xuống mặt đất, đưa tay lau vết M, Á, U trên mặt. Quay lại nhìn những tán tu xung quanh, lớn tiếng nói, không cần có người đi theo. Bất kỳ ai không phục đều có thể lên đây chiến đấu với ta. Mọi người, xung quanh im phăng phắc, ngay cả những người đang dùng tiểu linh thông để ghi hình cũng lặng lẽ hạ tay xuống. Sợ rằng bên kia sẽ hiểu lầm, cho rằng họ muốn lên thách đấu. Tam Thanh quét mắt một vòng, đúng lúc lên tiếng. Nếu không có ai, vậy thì vị trí minh chủ của liên minh tán tu sẽ thuộc về tán tu Vinh Mặc Hy. Âm thanh này lập tức khiến Mông Thượng và Khương Thanh Dương cùng những người khác lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch Vi nhìn về phía người đứng giữa đám đông. Vinh Mặc Hy quay lại nhìn một cái, môi mím lại không nói gì. Nàng ấy vốn không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc tranh giành thế lực nào. Chỉ một lòng tu luyện đến hợp thể cảnh, rồi báo thù rửa hận. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi minh chủ của liên minh tán tu đã được xác định, việc của ma tu tất nhiên cũng dễ dàng thỏa thuận hơn. Ma tu một khi đi vào ma đạo thì không còn cơ hội cứu vãn. Chúng ta trước đây đã bắt vài ma tu để quan sát, phát hiện ra rằng họ đi vào ma đạo thực sự có những dấu hiệu nhỏ, chẳng hạn như trở nên cực kỳ tàn bạo, đặc biệt là ma khí sẽ không thể kiểm soát. Cung Ngọc Thành đại diện cho Tam Đại Các, hướng về các thế lực nói, một khi xuất hiện những triệu chứng này, chỉ cần ma tu tiếp tục tu luyện, cơ bản trong vòng 3 ngày sẽ hoàn toàn đi vào ma đạo. Nhưng trong 3 ngày này, rất khó để phát hiện những ma tu này, vì lúc này ma tu vẫn còn ý thức của mình, biết cách giả vờ và kiềm chế. Tuy nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng. Tam Đại Các chúng ta đã đặc biệt nghiên cứu ra một loại phù chú gọi là Minh Tâm Phù. Chỉ cần bị dán phù chú, ma tu có dấu hiệu sẽ bị ca, CSTH, CS cơn khát M, Á, U trong lòng. Ma khí sẽ không thể kiểm soát mà tràn ra. Cung Ngọc Thành lại để Minh Phán Sơn giải thích chi tiết công dụng của phù chú cho các thế lực. Sau khi các thế lực thảo luận, cuối cùng quyết định để Tam Đại Các cung cấp Minh Tâm Phù. Chi phí chế tạo phù chú sẽ do tất cả các thế lực cùng nhau gánh vác. Bất kỳ ma tu nào đi vào ma đạo hoặc có dấu hiệu đi vào ma đạo đều G, I, E, C không tha. Cách chương.